Phong kiếm xuân thu, hồi 19, thổ tiên hai lượt vào Kim Sa, nói về Bạch Hạc lãnh câu tiên bài của trưởng giáo lên tới núi Nhị Long, động Xích Tòng, kêu lớn rằng, trong động có người không? Đồng Nhi giữ động, nghe kêu thì hỏi, tiên khách ở đâu đến, có việc chi chăng? Bạch Hạc nói, ta vân mạng trưởng giáo tổ sư, có câu tiên bài đến đây, mở cửa cho mau. Đồng Tử nói, xin sư huynh hãy chờ tôi vào bẩm cùng thầy tôi, sẽ ra nghinh tiếp. Nói dứt lời tuốt vào Tam Thanh Điện bẩm rằng, nay có Bạch Hạc đồng tử ở ngoài động xưng rằng, có đâu tiên bài của ông trưởng giáo đến. Huỳnh Thạch Công nghe nói, vội vàng bước ra nghinh tiếp, tới trước tiên bài cúi lạy, nói, đệ tử chúc cho trưởng giáo, thánh thọ vô cương. Nói rồi hai tay tiếp lên tiên bài, giơ lên cao đem vào Tam Bửu Điện rồi ra mắt Bạch Hạc đồng tử. Huỳnh Thạch Công hỏi, chẳng hay câu tiên bài của trưởng giáo đến, có việc chi vậy? Bạch Hạc bèn đem Việt Nam cực muốn cứu Tôn Tẩn, nên cầu thỉnh đạo hữu xuống núi, đồng phá trận tru tiên. Huỳnh Thạch Công nghe rồi ngầm nghĩ một hồi, lấy làm khó lắm, muốn đi e thân nhiễm hồng trần, sanh lòng phạm tục, còn không đi, thì khó lời từ chối, túng phải đem ít vật bửu bối tùy thân, cùng Bạch Hạc bước ra khỏi động. Huỳnh Thạch Công thoát lên kim mao khổng, bay bồng trên không, Bạch Hạc cũng cởi kim quang nhắm Yên Sơn thẳng tới, giây phút đến dinh yên, hai người xuống mây. Quân sĩ xem thấy chạy vào thông báo, Chiêu Vương hỏi lão tổ rằng, chẳng hay người cùng Bạch Hạc đồng tử đến đó là ai? Nam Cực nói, núi Nhị Long đường gần, có khi Huỳnh Thạch Công đến. Chiêu Vương nghe nói, lật đật dẫn bá quan ra dinh tiếp, trước Huỳnh Thạch Công vào trướng, ra mắt Nam Cực xong rồi, đang bàn luận việc trận tru tiên rất hung ác, xảy thấy dưới đất chung lên một người, mình mặc áo bát quái thêu bông kim tuyến, chân đi giày vô ưu, mặc như Huỳnh Đơn. Râu ria sồng xoàm, vỗ tay cười lớn lên rằng, sư thúc, ngươi là người bát bửu kim thân hay sao, mà chẳng sợ nhiễm sát khí hồng trần. Nam Cực coi kỹ lại là Thổ Hành Sơn thì cười nói, bần đạo chẳng khứng một mình xông nơi sát khí, nên làm cho liên lụy đến mấy vị. Thổ Hành Tôn vội vàng bước tới, lạy ra mắt Nam Cực, cùng Vương Thuyền rồi hỏi, vậy chớ Lý Trường Tiên chưa đến hay sao? Nam Cực nói, chưa đến. Vừa nói dứt lời, thì Lý Trường Mị cùng Bạch Viên, vừa vào tới trướng, các vị tiên gia đều đãi chúng tiên chẳng qua vì lòng chứng chiếu mà thôi, giây phút tiệc tan, Nam Cực nói, hôm nay Hiền Vương mời các vị đến đây, nhưng vì Tôn Tẩn năm nạn chưa mãn, nên mắc tai ương, nay Ngụy Thiên Dân vây tại giữa trận, và Tôn Tẩn ngày sau vào bậc thiên tiên, tôi há khoanh tay ngồi ngó hay sao? Bởi thế cho nên tôi không phải xuống đây, khi hôm qua tôi cùng Bạch Viên lén xem trận thế. Thấy bọn Ngụy Thiên Dân sát hại sanh linh rất nhiều, bày ra cái trận ấy chúng nó ắt phải chết dưới ngũ lôi, bốn cửa có bửu bối, song cũng chẳng khó chi, duy có Kim Sa là vật báo cửa Phật, phải mất công một chút, vậy có vị chân nhân nào chẳng nài khó nhọc, đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, đặng cầu Phật Tổ Như Lai, mượn bình bát vu, thâu hụt Kim Sa, thì phá trận ấy dễ như trở bàn tay. Bạch Viên nghe nói, bước tới quỳ xuống nói với đệ tử xin đi. Nam Cực rất mừng. Nói, người cứng lòng chịu nhọc, thì xong lắm. Bèn nói với Chiêu Vương viết một tờ biểu văn cho Bạch Viên qua phương Tây cầu Phật, Bạch Viên vội vàng tiếp biểu văn dắt vào lưng, từ biệt chúng tiên, cởi kim quang nhắm hướng Tây Phương thẳng đến, chưa đầy một khắc ra xem thấy núi Linh Sơn, xuống mây đi bộ, thấy một tòa lôi âm, rất nên xin tốt. Trong đền rực rỡ chiếu hào quang, làm những lưu ly hổ phách xoàng, vòi vọi lâu đài cao mấy trượng, Phật môn rộng rãi biết muôn ngàn. Bạch Viên đi tới cửa núi, xem thấy Kim Cang giữ cửa, liền bước đến cúi đầu, bày tỏ căn đo. Kim Cang bảo ở đây chờ lệnh, bèn trở vào, giây phút ra kêu rằng. Bạch Viên, hãy theo ta vào điện. Bạch Viên theo sau, đến Đại Hùng Bửu Điện, xem thấy hào quang sáng chói, rực rỡ muôn đường, vội vàng quỳ xuống, bẩm rằng, đệ tử là Bạch Viên, lạy ra mắt. Như Lai hỏi, vậy chớ Nam Cực tiên ông sai ngươi đến có việc chi? Bạch Viên bày tỏ các việc sự tình, và rút tờ ai biểu, sẽ tương cội rễ. A Nan Tôn giả tiếp lấy biểu văn, trải trên hương án, Như Lai rọi mắt ghé xem, vỗ tay nói rằng, lành vậy thay, Tần Thủy Hoàng gồm thâu sáu nước, ấy là thiên vận xoay vần, vả lại có điệp văn Tây Phương của ta, và sắc chỉ Ngọc Hoàng, Tôn Tẩn lẽ nào không biết, khổ gì mà thường xuống hồng trần, tự chiêu tai họa, thôi để ta coi đại số thế nào. Bèn suy xét vị Lai. Giây phút rõ biết nói với Bạch Viên rằng, ngươi hãy về nói với Nam Cực tiên ông rằng, Tôn Tẩn tuy mạng trung hữu cửu, song nạn người chưa mãn, khó ra khỏi trận, vả bình bát vu ấy là vật báu của Phật, có lẽ đâu khinh cho mượn, chờ đến trong 5 ngày, thì có hộ pháp già lam, qua Đông Thổ thâu Kim Sa về. Bạch Vi nghe nói, lạy tạ Phật Tổ, ra khỏi chùa Lôi Âm, cởi kim quang bay về Dịch Châu, vào dinh ra mắt Nam Cực, đem những lời Như Lai nói, mà tỏ lại cho Nam Cực nghe, chúng tiên nghe nói cả mừng. Nam Cực nói, Tôn Tẩn bị khốn trong trận, nay 4 ngày tôi tưởng ở trong trận Kim Sa, chẳng phải tầm thường, chi bằng đem cho nó hường linh đơn, thì bình yên vô hại. Bèn kêu Thổ Sơn Chân Nhân, nói, chuyện này ngươi đi chắc đặng. Rồi lấy ra một hường linh đơn, trao cho Thổ hành tôn lãnh mạng co giò chung mất, chẳng thấy hình dạng, cả dinh bá quan văn võ, thảy đều khen ngợi. Thổ hành tôn vẹt đất đi mau như tên bắn, nhắm hầm tru tiên tuốt đến, lòng trông đến đó, đặng trao thuốc linh đơn, thăm nghe hư thiệt, đang chạy thẳng chẳng đề phòng thình lình đụng đầu té ngửa, mở mắt xem coi, bốn phía cứng như vách đá, chạy vòng xung quanh, không có đường vô, trong lòng buồn bức, chẳng vui, ngầm nghĩ một hồi, nói, thôi mình chớ ở đây làm chi cho mất công, sẽ trở về sinh sẽ toan liệu. Bèn trở lại đường cũ chung ra, về đến trướng Nam Cực xem thấy hỏi, kiếp hung thế nào? Thổ hành tôn nói, không xong việc chi cả, nguyên xung quanh cái hầm ấy, đều những kim sa, cứng như vách đá, nên vào không đặng. Thổ hành tôn nói, sư thúc chớ lo lường, để tôi về Phi Long Động, thì chắc có phép mà vào hầm ấy chớ chẳng khó chi. Nam Cực cho chóng. Thổ hành tôn nói, sư thúc chớ lo lường, để tôi về Phi Long Động, thì chắc có phép mà vào hầm ấy chớ chẳng khó chi. Nam Cực nghe nói rất mừng, dặn dò hành tôn, có đi thì đi cho mau, về cho chóng. Thổ hành tôn nói, sư thúc chớ lo. Bèn chung xuống đất, tuốt lên Phi Long Động, giây phút đến động, chung lên gõ cửa, kêu rằng, sư đệ mở cửa cho mau, có tôi đến đây. Đồng Nhi mở cửa bước ra, xem thấy cười rằng, quả thiệt sư huynh đã đến, sư phụ ở trên điện, bảo tôi mở cửa múc nước, và nói có anh đến, quả thiệt chẳng sai. Thổ hành tôn không rảnh đáp lại, cút vào đại điện, quỳ xuống bẩm rằng, sư phụ, đệ tử lạy ra mắt. Vốn ông cù lưu tôn này, đời tam hoàng hắc đạo thành tiên, phép lực vô cùng, lòng động biết trước, cùng với Nam Cực là bọn học trò của ông Ngương Thủy Thiên Tôn. Lúc ấy lão tổ ngồi trên điện cười nói, Thổ hành tôn sao ngươi không ở trong động tu hành, lại xuống núi đi làm thế công chuyện cho người như vậy, ngươi tới việc gì ta đã biết hết. Bèn dạy Đồng Nhi vào sau động, lấy một lá bùa, trong cái hộp đá, mà đem đây, đồng tử vân mạng, lấy ra một đạo linh phù. Lão tổ trao cho Thổ hành tôn dặn rằng, ngươi lấy lá bùa này dán trên đầu, và ta dạy cho ngươi 4 chữ chơn ngôn, thì vào đặng Kim Sa. Hành tôn cuối vân nghe mấy lời dạy bảo, rồi lại từ sư phụ ra khỏi động, chung vào đất đi như bay, về tới dinh yên chung lên ra mắt Nam Cực, đem việc thầy cho bùa và dạy phù chúc thuật lại mộ thôi. Nam Cực trao linh đơn cho Thổ hành tôn dán bùa trên đầu, chung tuốt xuống đất, thẳng tới Kim Sa niệm 4 chữ chơn ngôn, chung qua dễ như rồng ràng vào động, xem thấy Tôn Tẩn ở giữa hầm, ngồi cúi đầu dưỡng khí định thần. Thổ hành tôn tới trước kêu rằng, Liễu Nhất Chân Nhân. Tôn Tẩn nghe có người kêu, mở mắt nhìn biết Thổ hành tôn, liền vội vàng đứng dậy, cúi đầu hỏi rằng, lão tổ đi đâu mà đến chốn này? Thổ hành tôn cười nói, ngươi chẳng biết hay sao, nay có trưởng giáo cùng sư thúc của ngươi, và các tiên ông đều đến phụ giúp, sai ta đem linh đơn cho người bảo hộ thân, rồi cùng chúng tiên ở ngoài phá trận. Tôn Tẩn nghe nói, cúi đầu lạy, hai hàng nước mắt nhỏ xa nói, tôi là Tôn Tẩn, mỗi khi gặp nguy nan, đều mong chờ trưởng giáo tổ sư cứu giúp, cám đội ơn sâu. Xin lão tổ về dinh bẩm với trưởng giáo rằng, tôi ở trong Kim Sa cúi lạy chúng tiên ông, cùng sư phụ, sư thúc tôi, nếu tôi ra khỏi trận rồi thì phụng linh cứu cha anh tôi lên núi cao, mai táng xong việc, tôi trở về thiên thai, quyết chẳng xuống hồng trần nữa. Thổ hành tôn nghe rồi nói, tôn bá linh ngươi hãy chịu phiền đây, đặng tôi trở về. Tôn Tẩn lật đật nắm lại nói, xin trưởng giáo Nam Cực rằng, trên pháp đài có một cái hộp trang tiên, trong hộp ấy nhốt vì sao bổn mạng của tôi, xin trưởng giáo trước sai Bạch Viên, trộm cái hộp ấy thả sao bổn mạng tôi trở về, dẫu phá trận có chậm trễ đi nữa, thì mạng tôi ắt chẳng hề chi. Thổ hành tôn nói, ngươi hãy an lòng ở lại đặng tôi trở về, tôi cùng đem hết mọi lời mà tỏ cùng trưởng giáo. Nói rồi chung khỏi Kim Sa, vẹt đất chạy về dinh yên chung lên, Nam Cực xem thấy hỏi, Tôn Tẩn tánh mạng thế nào? Thổ hành tôn nói, trong hầm Kim Sa tuy rằng lợi hại, song tánh Tôn Tẩn cũng chẳng hề chi. Và đem lời Tôn Tẩn dặn dò, mà tỏ hết cho Nam Cực nghe, Nam Cực kêu Bạch Viên dạy rằng, ngươi phải lập tức vào trận một lần, và có Thái Bạch Kim Tinh gìn giữ cái hộp trang tiên, nên khó hạ thủ, lấy trộm, phen này vào trộm phải có cây quạt Nga Mi đặng tôi quạt lui Kim Tinh, thì mới trộm cái hộp ấy đặng. Nam Cực bèn trao cây quạt Nga Mi cho Bạch Viên. Bạch Viên hai tay tiếp lấy, ra khỏi dinh, bay thẳng tới trận xuống trên pháp đài, nhắm ngay Thái Bạch quạt luôn ba cái, Kim Tinh thối lui. Bạch Viên bay đáp trên hộp trang tiên viết sáu chữ Lão Quân sắc lệnh tốc khai, ngỡ là dơ hộp ra đặng, nào hay cứng như mọc rễ, trong lòng bắn loạn, làm phép ẩn thân, trở xuống pháp đài, nghĩ thầm rằng, cái hộp trang tiên này chắc có vật chi yểm trấn, nếu không vậy, tại làm sao viết mấy chữ bùa dở ra không đặng. Ý muốn trở lên xem coi cho minh bạch, ngặt vì Thái Bạch Kim Tinh, đã trở lại chột rồi, muốn quạt nữa, song e tiết lậu cơ mưu, nghĩ rồi bay trở về dinh, bẩm hết các việc. Nam Cực nói, có lý nào mà cổ quái như thế, Vương Thuyền ngươi đoán coi, vì cớ chi vậy? Vương Thuyền lần tay suy tính nói, trên hộp ấy có kim sa giăng dậy, nên mở ra không đặng, song hôm nay vua Tần vào trận, dỡ cái hộp trang tiên ra coi, thì sao bổn mạng Tôn Tẩn đặng trở về trời, ấy là cái điềm rất tốt. Nam Cực nói, hay lắm, phải làm như vậy. Bèn kêu Bạch Viên lại gần kề tai nói nhỏ, Bạch Viên lãnh pháp bửu ra dinh đi tuốt. Nam Cực kêu Văn Thông dặn rằng, ngươi phải làm như vậy, như vậy. Văn Thông vân mạng, lật đật trở về dinh mình, truyền lệnh đánh trống, chúng tưởng các dinh nai nịp vào trướng, đứng phân hai hàng, khoái Văn Thông lên trướng, chúng tưởng vòng tay hỏi, sư huynh đánh trống có việc quân tình chi chăng? Văn Thông vòng tay nói, tôi vân mạng trưởng giáo, nhóm chúng tướng mà nghe lệnh. Khoái Văn Thông kêu lớn rằng, Tôn tướng quân hãy lãnh 500 binh ra phía đông cách dinh Vương Tiễn 5 dặm. Hễ thấy trong trận có kim quang bay lên, thì tức tốc kéo binh đến dinh Tần, hễ trương thanh thế, chẳng nên vào trận, hễ nghe tiếng chiên thì rút binh trở về. Tôn Yên lãnh mạng lui ra, bèn dạy Triển Đắc Năng dẫn 500 binh, ra phía nam ngoài dinh Tần dùng binh nơi ấy, hễ thấy kim quang xẹt lên trời, thì la hét đánh phía ngoài dinh, chẳng nên vào trận, hễ nghe tiếng chiên liền thâu binh trở lại và sai Triển Đắc Thắng dẫn 500 binh, giả cướp dinh Tần nơi phía bắc, hễ thấy kim quang thì tới nghe tiếng chiên lui về. Chẳng được tham công đánh vào trận nó. Lại sai Giải Tính kéo 500 nhân mã cướp đánh phía tây, hễ thấy kim quang thì la ó lên, nghe tiếng chiên kịp thâu binh về, các tướng lãnh mạng, dẫn binh ra đi. Nói về Ngụy Thiên Dân đến giờ Tý Ngọ, vào trận dùng kim sa liền đánh Tôn Tẩn, còn các giờ khác, thì ở trong dinh cùng Thủy Hoàng đàm luận, ngày kia Thủy Hoàng hỏi Thiên Dân rằng, Tôn Tẩn bị nhốt trong trận đã 4 ngày rồi, chẳng biết nó đã chết hay chưa. Thiên Dân nói, Hồn Tôn Tẩn tôi thâu vào trong hộp báo, chưa qua 7 ngày bổn mạng tính phải dứt, ngày mai ắt chết trong kim sa. Thủy Hoàng nói, trẫm nghe Tôn Tẩn là người Đại La Thần Tiên, tài phép quảng đại, nay ra không khỏi kim sa, chẳng biết kim sa hóa ra thổ sơn thế nào. Trẫm muốn vào trận xem coi, chẳng biết nên chăng. Vốn Thiên Dân đã sẵn lòng, muốn Thủy Hoàng vào trận, cho rõ tài thủ đoạn của mình, Thủy Hoàng cả mừng, truyền chỉ thắng ngựa, còn Ngụy Thiên Dân cởi mai huê lộc. Hai người ra khỏi cửa dinh, nhắm phía đông trận Chu Tiên thẳng tới, đi đến vòng ngoài thì có Vương Tiễn nghinh tiếp, Thủy Hoàng truyền chỉ điện Tây Hầu, chẳng cần phải đi bảo giá làm chi, hãy giữ phần đất là việc trọng, qua khỏi dinh bàn, vào đến cửa trụ tiên, Thủy Hoàng xem thấy bốn hướng tám phương, âm phong phản phất, khí lạnh lạ. Lùng, ngó lên sảy thấy hào quanh rực rỡ, chói sáng ngời ngời, giữa trung ương có tòa pháp đài, trên đài cặm cờ giấy phất phơ, lại có vài mươi quân sĩ. Kêu tên Tôn Tẩn, hai người đi đến dưới đài, Thiên Dân nhường cho Thủy Hoàng đi trước, mình xuống huê lộc theo sau, Thủy Hoàng bước lên, thấy cái hộp trang tiên, thì hỏi, cái hộp này để dùng làm chi? Thiên Dân nói, cái đó để nhột vì sao bổn mạng của Tôn Tẩn. Thủy Hoàng lại gần xem kỹ, thấy trên nắp có bùa niêm phong thì hỏi, trong ấy quả có vì sao chăng? Thiên Dân nói, trong đó có hình Tôn Tẩn bằng đất, cái sao bổn mạng cũng ở trong hình đất. Thủy Hoàng nói, trẫm muốn coi thử ra thế nào. Thiên Dân nghe nói, miệng niệm chân ngôn, dở hộp kim sa, gỡ bùa Thái Sơn, dở nắp hộp ra, Thủy Hoàng lại gần, coi kỹ thấy một hình bình nhân bằng đất, lớn chừng ba tấc, mặt mày giống in Tôn Tẩn chẳng sai, trên đầu có dạng sáng chói, Thiên Dân ngó thấy sáng cả kinh, tưởng thầm rằng, rất lợi hại cho thằng cục, có khi nó ở dưới hầm làm phép gì đó, nên chưa chết. Nói về Bạch Viên vâng lời Nam Cực đến pháp đài dùng phép ẩn thân, xem thấy rõ ràng Ngụy Thiên Dân dở hộp trang tiên vội vàng lấy thái cực đồ của ông Nam Cực dở ra, tức thì kim quang sáng ngời, đỏ như cục lửa, bay bổng trên không. Lúc ấy bốn tướng bên Yên ở ngoài trận, xem thấy kim quang bay lên, nhắm dinh tần xông vào, Thủy Hoàng nghe ngoài dinh pháo nổ rền trời, tiếng la chẳng dứt, thất kinh nói, không xong rồi, binh Yên đến phá trận đó, phải đi cho mau. Thiên Dân rộn ràng không tính được việc chi, lật đật lấy nắp hộp, chẳng kịp niêm phong niệm chú, phò Thủy Hoàng trở xuống pháp đài. Bạch Viên xem thấy, lòng rất vui mừng, vội vàng bước tới, quạt lui kim tinh, viết sáu chữ lão quân sắc lệnh tốc khai, dở nắp hộp ra, nhẹ tay lấy cái hình đất, rồi nhổ một cái lông đâu, bỏ trong hộp, thổi hơi tiên khí, tức thì biến hình Tôn Tẩn bằng đất thế vào, lật đật bước xuống pháp đài, chạy qua đông nam, được bảy bước, đứng dựng chân chữ bát độc chú ẩn tính. Che sao bổn mạng, rồi gói hình đất trong thái cực đồ, cởi mây về dinh. Nói về bốn tướng bên Yên, giống trống phất cờ la hét vang rân giả tới phá dinh tầng, chúng tưởng bên tầng lật đật dẫn binh ngăn cự, binh Yên chẳng dám tới trước cứ ở xa xa đánh trống la hét, muôn tên bắn vải, binh tầng lấy bia đỡ tên, kêu binh cung thủ ráp tên bắn vải, binh tầng lấy bia ra đỡ tên, kêu binh cung thủ ráp tên bắn lại, còn Bạch Viên vào trướng đem cái hình đất giao cho Nam Cực, Nam Cực miệng niệm chơn ngôn, lấy tay vỗ trên đầu cái hình đất, nạt rằng, tính quan cao không trở về, còn đợi chừng nào. Tức thì trên đầu cái hình đất, xông ra một lằn hào quang, bay tuốt lên trời, Nam Cực dạy Bạch Yên ra trận đánh chiên thâu binh, binh tướng bên Yên nghe trong dinh mình đánh chiên, đều kéo binh trở về, Chiêu Vương thấy Bạch Viên trộn được hộp trang tiên, thì nói với Nam Cực rằng, hộp trang tiên đã lấy rồi, xin lão tổ toan mưu phá trận. Nam Cực nói, hãy còn kiếm bốn món trấn vật, rồi sau mới phá được trận ấy. Vừa lúc Khoái Văn Thông dắt bốn tướng, vào tướng phục lệnh. Nam Cực nói, chư vị tướng quân chớ nài khó nhọc, tôi có ba lá thiệp này, vậy ba vị tướng quân mỗi người lãnh một lá chia nhau ra đi, khỏi dinh năm dặm dở coi theo trong lá thiệp mà làm, chẳng được trái lệnh. Ba tướng lãnh thiệp ra đi, Nam Cực lấy một lá thiệp, kêu Văn Thông dạy rằng, ngươi hãy giao ấn lệnh cho thiệp này, và ta cho ngươi một lá Tôn Yên thay thế, ngươi lãnh thiệp này, và ta cho ngươi một lá Bùa Thần Hành dán nơi bắp vế cháy tới nơi hàng, sẽ dở lá thiệp ra coi mà lấy vật ấy đem về cho, chẳng được chậm trễ. Văn Thông vội vàng lãnh thần phù, ra dinh dám trên bắp vế, tức thì đi như tên bắn, nhắm nước hàng thẳng tới. Lúc ấy Xích Mị nói với Nam Cực rằng, tôi tưởng lại bọn Ngụy Thiên Dân, đều thuộc về hạ giáo, là học trò ở dưới tay mình, chẳng dùng câu tiên bài bắt nó tới, mà dạy nó bãi trận, thì chẳng hay hơn. Nam Cực nói, tôi há chẳng biết biết sao, nhân đời thất quốc phá trận âm hồn, đánh huỳnh thúc đương, các động ai ai cũng đều nghe tiếng, nếu nay đòi nó không tới, như vậy có phải là làm cho người chê cười mình chăng? Chúng tiên nghe nói lẳng lặng làm thinh. Nói về Ngụy Thiên Dân bảo hộ Thủy Hoàng về dinh, đến nơi thì binh Yên lui hết, bèn trở vào trận, lên pháp đài, dở hộp trang tiên ra coi, thấy trên đầu cái hình đất còn chói sáng như khi trước, trong lòng rất mừng, bèn dùng phu chú niêm phong, không dè Bạch Viên hóa cái hình giả mà để đó. Lúc ấy vừa chạng vạng, Thiên Dân lên đài, ngồi chờ qua giờ tị, đặng có dùng kim sa mà luyện Tôn Tẩn, bỗng quay đầu ngó thấy ngoài dinh, chiếu sáng đỏ trời trong lòng cả nghi, vội vàng xuống đài ra ngoài trận, ngước mặt lên xem, thấy bên dinh tầng năm sáu đạo hào quang xông lên sáng rỡ, bèn ngó trên trời, thấy sao bổn mạng Tôn Tẩn ở bên sông Thiên Hà, sáng chói rỡ ràng, trong lòng cả kinh, lật đật lần tay đoán coi nói, không xong, Nam Cực xuống núi rồi. Trong lòng vừa giận vừa sợ, vội vàng vào trận mời Tần, Châu, Kim, Huỳnh, bốn vị đạo nhân tới nơi nói, liệt vị đạo hữu ôi, không xong rồi, nay có triều tiên động, trưởng giáo xuống cứu Tôn Tẩn, bọn ta phải giữ gìn cho lắm. Chúng tiên nghe nói cả kinh hỏi vì sao biết được Thiên Dân nói, liệt vị hãy coi nơi dinh Yên, hào quang ánh trời, còn bên sông Thiên Hà không phải là sao bổn mạng của Tôn Tẩn đó sao? Ta đoán quẻ biết là Nam Cực sai Nhạn Sầu giảng Bạch Viên đến ăn trộm, nó tuy biết trộm, ta cũng biết câu, để ta câu một lần nữa coi nó làm sao mà trộm được cho biết. Bốn người ngó qua dinh Yên, thấy mây tốt phủ giăng, hào quang sáng rỡ biết là trưởng giáo ở đó, người người đều thất kinh, nói với nhau rằng, trưởng giáo xuống núi ắt trận này liệu khó giữ đặng, biết làm sao bây giờ. Ngụy Thiên Dân nói, nhất bất tố, nhị bất hữu, trưởng giáo tuy có thần thông quảng đại, cũng chẳng dám trái trời đâu. Châu Tần, Kim, Huỳnh nói, Tuy sư huynh nói làm vậy chớ phép lực bọn ta không phải là tay đối thủ với người. Ngụy Thiên Dân nói, để mặc tôi toan liệu, các ngươi chớ lo, giữ gìn cho cẩn thận mà thôi. Bốn người đều trở ra trấn giữ. Lúc ấy Ngụy Thiên Dân miệng tuy nói vậy, trong lòng lo sợ chẳng yên, ý muốn bãi trận thả Tôn Tẫn về ngặt lòng chẳng chịu còn muốn cùng Nam Cực chống trả, lại sợ mình không phải là địch thủ, nghĩ đi nghĩ lại tới lui hai lẽ khó phân, bèn thở dài một tiếng nói, chẳng dè mấy trăm năm tu luyện, hôm nay đều thả dòng sông. Nghĩ rồi bèn nổi xung lên, đem kim sa liền đánh Tôn Tẫn.